hai người chồng, chương 131, thật sự mang thai. Góc truyện audio.com. Nhậm Thừa Vinh cũng gật đầu. Nhưng thật sự anh biết tôi hiển nhiên còn phải ăn cháo dài dài vì quá trình phát tình. Tuy rằng kết thúc sớm hơn dự tính của cả anh và Đỗ Đức Chí. Nhưng khi mang thai tôi hiển nhiên mới chân chính phát tình nhiều hơn. Khi đó, anh hay cả Đỗ Đức Chí đều cảm thấy thật bình thường. Nhưng mà tôi hiển nhiên có chịu được hay không mới là một chuyện. Tôi hiển nhiên mím môi không nói gì. Nhưng nếu thật sự mang thai cô cần phải tìm hiểu nhiều hơn à, nghĩ tôi hiển nhiên lại nói. Hay cả ba chúng ta cùng mở một quán ăn hay mở gì đó buôn bán làm ăn đi. Hừ, không thể không đi làm càng không thể cứ vì mang thai mà tiêu hết tiền sau này em còn muốn con của ba chúng ta học xa trông rộng như vậy mới tốt cho nó á. Đỗ Đức Chí nhẹ nhàng xoa bụng của Tô Hiển Nhiên, cũng không biết anh đang nghĩ gì mà đôi bàn tay to lớn của anh khẽ phủ nhẹ lên bụng cô. Như đang thăm dò gì đó. Tô Hiển Nhiên nhíu mày nhìn cái móng vuốt to lớn của anh. Chính là đang định kéo ra thì lại cảm nhận được luồng nhiệt ấm ấm truyền vào trong bụng cô. Tô Hiển Nhiên cảm thấy thoải mái mà dựa hẳn vào người của anh. Mắt lim dim mở nói. Anh đang làm gì bụng em vậy? Chí, Nhiên Nhiên thoải mái sao? Đỗ Đức Chí trong mắt tràn ngập ý cười mà dò hỏi. Tô Hiển Nhiên gật đầu. Bụng ấm lên đụng thật là rất thoải mái nha. Đỗ Đức Chí trong mắt ý cười càng đậm. Anh nhẹ nhàng nhìn sang Nhậm Thừa Vinh môi khẽ câu lên nói. Cậu cũng thử xem, Nhậm Thừa Vinh không rõ ý tứ của Đỗ Đức Chí. Nhưng cũng nhanh chóng bước đến đặt tay lên bụng cô. Nhanh chóng một luồng nhiệt từ tay anh truyền vào bụng cô. Mắt anh trừng to ra, như có như không đang rất cao hứng. Môi anh mấp máy muốn nói nhưng không biết nên nói gì mà chỉ trừng to ra nhìn Tô Hiển Nhiên. Tô Hiển Nhiên nhíu mày khó hiểu. Xảy ra chuyện gì sao? Cả hai anh chồng lắc đầu. Đỗ Đức Chí ôm chặt cô vào lòng nói. Thật sự mang thai, à, mới xong liền biết mang thai có phải hơi bị nhanh không? Đó là Tô Hiển Nhiên không biết. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh vốn không phải là người thuộc tinh cầu này. Nên Tô Hiển Nhiên mang thai cũng sẽ khác xa con gái. Đàn bà ở đây, chu kỳ mang thai của Tô Hiển Nhiên chỉ diễn ra trong 6 tháng. Do cả hai anh đều có dị năng nên muốn phát hiện có thai hay không rất dễ. Vì dị năng của hai anh không thể thi triển, nhưng cũng có thể truyền nhiệt của bản thân hai anh vào. Khi hai anh truyền nhiệt vào, rõ ràng cảm nhận được rất rõ bên trong bụng đang có một vật nhỏ tham lam hút luồng nhiệt đầy anh cảm nhận được sự sống. Nhịp đập nho nhỏ của vật nhỏ đấy cảm giác thật phi diệu. Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to, không nhịn được nuốt nước bọt vài lần mới vài tiếng trước hiện tại mang thai trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao? Cô là quái vật à? Cách chương.